Có cần lấy chồng không? Chương 10, tôi muốn tìm việc, gocchuyenaudio.com. Mấy hôm ấy, tối nào Đỗ Lôi Ti cũng mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy thịt bò trong nồi còn sống, vươn tay chân lao về phía cô, bóp cổ cô và hét. Cho mày nấu tao này, cho mày nấu tao này. Mỗi lần tỉnh lại đều thấy sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cứ lặp lại như thế, thần kinh yếu ớt của Đỗ Lôi Ti cuối cùng đã suy sụp hoàn toàn. Bạn thịt bò oan có đầu nợ có chủ, người muốn lục bạn không phải tôi, bạn đừng bám theo tôi nữa, làm ơn. Em đang làu bào gì vậy? Liêm Tuấn đang ăn sáng, nghe thế cau mi. Không, không, em đang đọc kinh. Đỗ Lôi Ti nghiêm túc, em tin Chúa, Đỗ Lôi Ti lắc đầu. Em tin thịt bò, gạch dưới LLL. Ăn sáng xong, lão từ quản gia mau mang Âu phục đến, có nghĩa là xếp tổng đại nhân phải đi chấn hưng kinh tế thế giới rồi. Mỗi lần như vậy, tâm trạng Đỗ Lôi Ti lại tươi sáng vô cùng. Rất nhanh, Jason đã mặc chiếc áo sơ mi trừu tượng kia xuất hiện trên cửa đúng giờ. Thấy Đỗ Lôi Ti, Jason cung kính gặp người, chào buổi sáng, phu nhân. Đối với danh xưng kinh hãi từ miệng Jason, Đỗ Lôi Ti đã không còn lạ lẫm gì nữa. Đồng thời, so với xếp tổng đại nhân vừa khó nhằn vừa thù dai, Jason thực sự là đối tượng trò chuyện khá được. Thế là, nhân lúc xếp tổng lên lầu thay quần áo, Đỗ Lôi Ti đến gần Jason, nhìn chăm chú chiếc áo sơ mi đã được giặt qua, song vẫn nhìn rõ dấu vết màu vàng nhạt kia. Chính vì hôm đó nói sai mà Jason đã phải mặc chiếc áo ấy suốt tuần, dùng cơ thể để chứng minh đạo lý cổ xưa bất biến gần vua như gần cọp. Bị phu nhân xếp tổng đi quanh, nhìn lên nhìn xuống, Jason có vẻ thiếu tự nhiên. Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì sao? Jason, ngày nào anh cũng chạy sau xếp tổng, chắc mệt lắm. Jason ngần ngừ, không mệt, có thể đi theo xếp tổng là vinh hạnh của tôi. Vinh hạnh, Đỗ Lôi Ti cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Xếp tổng, bây giờ không có ở đây, anh không cần nịnh hót đâu. Vỗ vai Jason, Đỗ Lôi Ti nói giọng hào sảng. Tôi thấy anh mặc áo này sắp khóc đến nơi, trong lòng nhất định rất khó chịu phải không? Cũng khó trách người như anh ấy rất ngang ngược, chưa bao giờ nghe ý kiến người khác, hễ gặp chuyện không vui là nổi cáu, trong đầu chỉ toàn là khối u nhọt của chủ nghĩa tư bản. Phu nhân đừng nói nữa. Sắc mặt Jason có vẻ khó coi. Có sao đâu, Đỗ Lôi Ti đang hứng, nào chịu để cắt ngang. Thế là cô tiếp tục thao thao bất tuyệt tố cáo xếp tổng. Anh có biết xếp tổng quá đáng thế nào không? Anh ấy lại yêu cầu tôi ngày nào cũng luộc thịt bò cho anh ấy ăn. Anh ấy tưởng thịt bò là mì ăn liền chắc. Muốn luộc là luộc à, cua đáng hơn là anh ấy vừa chê dở lại vừa ăn hết, ăn xong còn nói tôi không tiến bộ, ngay cả một bát thịt bò cũng không biết nấu. Phu nhân Jason sắp khóc, nhưng Đỗ Lôi Ti hoàn toàn mặc kệ tiếp tục nói đến khi kích động còn hoa chân múa tay biểu diễn, hại Jason đứng đó, đi không được mà đứng cũng không xong. Đến khi cơn ấm ức của cô đã xả xong, Jason ú ớ không nói được tiếng nào. Sao nào, anh cũng cảm thấy rất quá đáng chứ gì? Đỗ Lôi Ti hỏi, cúa đáng thật, một giọng trầm trầm vang lên sau lưng tiếp lời cô, chính xác Đỗ Lôi Ti nói đến đó, rồi cứng đờ. Xếp tổng đại nhân, Đỗ Lôi Ti tự nhận ra chuyện lớn xui xẻo đã đến, máy móc quay người lại, trong lòng vẫn ôm ấp chút tia hy vọng. Anh đến bao giờ thế? Liêm Tuấn lạnh lùng đáp, đúng lúc em nói khối u nhọt chủ nghĩa tư bản, Đỗ Lôi Ti cả đời này chưa bao giờ hận mình đến thế, nói gì mà khối u nhọt của chủ nghĩa tư bản chứ? Nói chủ nghĩa xã. gocchuyenaudio.com, hội có phải tốt hơn không? Bây giờ hay chưa, xếp tổng lại giận rồi. Dấu lớn gạch dưới, thế nhưng, ngoài dự đoán của Đỗ Lôi Ti, xếp tổng đại nhân lại không giận, không những không giận mà thái độ còn hòa nhã một cách bất thường. Mấy hôm nay em ở nhà nhiều thì đến bệnh viện thăm bà nội đi, bà rất thích em. Vâng, Đỗ Lôi Ti hoang mang gật đầu, ngủ sớm, đừng lên mạng suốt. Vâng, Đỗ Lôi Ti tiếp tục gật đầu, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Vâng, cái này, cho em. Vậy anh đi đây, vâng khoan đã, Đỗ Lôi Ti bất giác tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, Liêm Tuấn đã ra đến cổng. Cô vội đuổi theo, gọi với theo anh đi đâu thế, khu nhà rộng lớn, vẳng đến giọng nói gọn lòn thản nhiên của xếp tổng. Công tác, công tác, công tác, công tác, từ đó vang vọng trong đầu Đỗ Lôi Ti rất lâu, sau đó cô bỗng tỉnh hẳn, xếp tổng đi công tác. Khoảnh khắc đó, như thể mây đen u ám trên bầu trời bị quét sạch, ánh nắng rạng rỡ lại chiếu khắp nhân gian, Đỗ Lôi Ti bỗng cảm thấy con đường đời ngập tràn bóng đêm lại rực sáng trở lại. Tạm biệt nhé, bạn thịt bò. Tạm biệt nhé, ác mộng. Tạm biệt nhé, bị áp bức. Đỗ Lôi Ti cười nhảm trong gió. Đỗ Lôi Ti đại vương ta lại trở về. Gần như bay về phòng, Đỗ Lôi Ti bắt đầu lăn lộn trên giường, lăn xong lại đứng trên gối dựa nhảy chồm chồm, nhảy mệt rồi thì tiếp tục nằm lăn ra giường. Điên cuồng như thế một lúc cô bỗng dừng lại, một lát sau lại thấy ủ rũ. có khác gì với thường ngày khi sếp tổng đại nhân không có ở nhà. Cũng thế thôi, ăn cơm, ngủ, chơi game. Bực bội một lúc, Đỗ Lôi Ti quyết định tìm Chu Giao Phi buôn chuyện. Phi Phi, rảnh không? Chúng ta dạo phố đi. Dạo phố, bên kia Chu Giao Phi kêu lên, Đỗ Lôi Ti, cậu có tiền mua sắm, không có tiền trả nợ. Mau trả cho tớ 8 xu tiền nước ngọt tháng trước cậu mượn tớ. Ti giấu lớn nói đến chữ đó, tâm trạng cao hứng của Đỗ Lôi Ti lại sa sút. Sau khi cô dọn nhà đến đây đã trả phòng chung cư cho bà chủ, kết quả bà già hám lợi kia lại lấy lý do cô hủy hợp đồng để cắt xén 2 tháng tiền nhà của cô. Hơn nữa cô vừa trả xong nợ thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng, Đỗ Lôi Ti sáng mắt. Lúc nãy sếp tổng đi, hình như có nhét gì vào tay cô, chẳng lẽ là... Cô vội vàng nhìn quanh, quả nhiên tìm thấy thứ được gọi là thẻ tín dụng nằm trên giường. Vừa nhìn thấy thẻ tín dụng, tâm hồn yếu đuối bé nhỏ của Đỗ Lôi Ti lại kích động không thể khống chế được. Cuối cùng đã xuất hiện cảnh trong phim rồi. Nam chính có tiền có thể đưa thẻ tín dụng đến trước mặt nữ chính, sau đó phóng khoáng nói, cầm đi, mật mã là sinh nhật của em. Xem ra phim cũng không hoàn toàn lừa gạt, gả cho đại gia vẫn có điểm tốt. Này, Đỗ Lôi Ti, cậu sao thế? Phi Phi, tớ có tiền rồi. Tiền, không phải, Đỗ Lôi Ti kích động đến nỗi run cả giọng. Không phải có tiền, mà là thẻ. Thẻ tín dụng, bên kia Chu Giao Phi rõ ràng tỏ ra nghi ngờ, thẻ tín dụng của cậu chẳng phải đã nợ chồng chất hay sao? Không phải thế của tớ, mà là của người khác cho tớ. Thẻ của người khác, cậu biết mật mã không? Đỗ Lôi Ti ú ớ, sếp tổng đại nhân hình như quên nói cô biết chuyện quan trọng nhất rồi. Vào lúc cô không nói được gì, Chu Giao Phi lại mắng nhiếc. Đỗ Lôi Ti, sao cậu vẫn nằm mơ giữa ban ngày thế? Còn thẻ tín dụng nữa chứ? Cậu tưởng mình được gả thật hả? Nói cậu biết, bây giờ ở xã hội này, những cô gái 26 tuổi như cậu, không vóc dáng, không? Gocchuyenaudio.com, sắc đẹp, không công việc, không học lực, tỷ lệ đi trên đường bị gạch ném trúng đầu còn cao hơn được gả cho đại gia nữa. Với cái eo lu nước của cậu, cho dù cậu có được gả cho đại gia thì cũng có ngày bị bà hai đá ra khỏi cửa, cậu tự giác ngộ đi. Chu Giao Phi mắng như thế đã khiến Đỗ Lôi Ti tỉnh khỏi cơn đau thẻ tín dụng. Xưa nay cô tự nghĩ mình là nữ thanh niên tri thức thời nay, tự hào với khả năng tự lực cánh sinh của mình, nhưng mọi thứ lại bị quên lãng, sau khi được gả vào nhà giàu, cứ thế này nữa thì cô sẽ bị giai cấp tư sản đồng hóa mất thôi. Nghĩ tê, Đỗ Lôi Ti thấy căng thẳng quá. Tuy sếp tổng đại nhân rất có tiền, tuy nhà tắm của biệt thự cô ở hiện giờ còn lớn hơn phòng chung cư trước kia, tuy chuyện ăn uống mỗi ngày không biết tốt hơn xưa gấp mấy lần, tuy cuộc sống của bà vợ trẻ quả thực rất hấp dẫn, nhưng mọi thứ đều không thể trở thành lý do để cô tự nguyện sa ngã. Phi Phi, cậu nói đúng. Tớ nên tự lực cánh sinh, quay trở lại với con đường gian khổ chất phác. Đỗ Lôi Ti đứng phát dậy, nắm chặt tay, tớ đã quyết định sẽ tìm việc làm. Cách chương.